Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 982, chương 982 thiết kế cùng thăm dò cùng kế hoạch. Như thế nào trò chơi mới có thể chơi vui? Mới khả năng hấp dẫn vô số người đi chơi. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, hiểu rõ đây là hai vấn đề. Cái gọi là chơi vui, là người cảm giác. 100 cái người chơi khả năng có 100 chồng khác nhau yêu thích. Đối bọn hắn tới nói, chơi vui tiêu chuẩn là không giống nhau, mà muốn hấp dẫn rất nhiều người đi chơi. Vậy thì cùng chơi vui tiêu chuẩn càng khác nhau. Nhìn một chút hiện ở trên thị trường trò chơi doanh thu bài danh liền có thể hiểu rõ. Chơi tốt nhất cùng nhiều người nhất chơi trò chơi vĩnh viễn không thể nào là một cái. Còn có mặt khác đủ loại nhân tố ảnh hưởng. Cho nên Triệu Diệu suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ chính mình muốn rèn đúc phong ấn thế giới 2. Không, không phải là một cái truy cầu chơi vui trò chơi, mà hẳn là một cái truy cầu nhiều người nhất chơi trò chơi. Mục tiêu của ta là toàn địa cầu người đều chơi cái trò chơi này. Cái kia liền không thể làm thành chân chính miễn phí trò chơi tới hấp dẫn người khác. Triệu Diệu, hiểu rõ. Nếu như mục tiêu của hắn chỉ là kéo mấy ngàn mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn người tiến vào trò chơi chơi, hắn hoàn toàn có thể miễn phí cung cấp máy chơi game, server chờ các thứ tới kéo một nhóm người đi chơi. Nhưng nếu như mục tiêu là toàn cầu vài tỷ, vậy thì nhất định phải có thu phí, bằng không thì liền xem như mấy lớn cường quốc liên kết, phải bị gánh loại này chi tiêu, cũng sẽ tao ngộ cực lớn lực cản. Miễn phí mở rộng là không thể nào. Chỉ có thể tận lực rơi xuống nhẹ vốn. Sau đó từ nội dung bên trên hạ thủ. Triệu Diệu híp mắt suy nghĩ một chút. Đầu tiên phải thêm nội dung hẳn là nhũ diêu. Chính là như vậy. Sau đó đem lão gia ra tất cả đều biến thành Nekomimi. Triệu Diệu nghĩ đi nghĩ lại. Đã nằm tại trên ghế nằm híp mắt lại. Nhìn qua giống như là ngủ thiếp đi như thế. Trên thực tế thì là liên nhập phong ấn thế giới. Bắt đầu chính mình thiết kế. Cải tạo trò chơi kế hoạch. Dù sao nhập mộng về sau. Trong hiện thực mỗi qua một giây đồng hồ. Hắn đều có thể ở trong giấc mộng vượt qua mấy chục tiếng. Này thời gian làm việc thế nhưng là nghìn lần vạn lần tăng lên. Nàng xem chừng thời gian một ngày. Là có thể đem phong ấn thế giới 2. Không cho làm được không sai biệt lắm. Xa xa Ninh Ninh một bên tắm mèo con nhóm ăn xuống bát. Một bên cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Triệu Diệu. Cảm giác được đối phương ngủ thiếp đi về sau. Nàng lại nhỏ giọng hô. Ông chủ, lão bản ngươi ngủ thiếp đi sao? Cảm giác Triệu Diệu là thật ngủ thiếp đi về sau. Ninh Ninh lập tức đem ăn xong phòng. Đang nằm bất động mạt trà bế lên. Vẻ mặt thành thật nhìn đối phương. Mạt trà. Này nữ nhân ngu ngốc lại muốn làm gì? Ninh Ninh thầm nghĩ đến. Ta năm nay đều đã 20 tuổi. Không thể lại tiếp tục khoảng trống tốn thời gian. Ngồi ăn rồi chờ chết. Là thời điểm làm ra lựa chọn. Liền theo mạt trà bắt đầu đi. Hỏi một chút trong tiệm bên trong mèo đến cùng có cái gì siêu năng lực. Nàng suy nghĩ một chút. Sờ lên mạt trà đầu. Nói ra. Bôi tương đương ngươi gần nhất trở nên càng có thể yêu rồi. Mạt trà trừng mắt một đôi mắt cá chết. Nhìn đối phương, thầm nghĩ trong lòng. Nói nhảm, này còn muốn ngươi tới nói sao? Ninh Ninh từ phía sau móc ra một bình đồ vật bỏ vào mạt trà trước. Mạt, một mặt lấy lòng nói ra. Mạt trà, đây là tặng ngươi lễ vật. Mạt trà nhìn trước mắt phi cá hộp. Một mặt mộng bức mà nhìn xem Ninh Ninh. Ninh Ninh nở nụ cười. Sướng đến phát rồ rồi a. Ta lên mạng đặc biệt điều tra. Các ngươi mèo thích nhất mùi vị trọng đồ vật. Cá mùi tanh rất nặng. Chỗ lấy các ngươi mới thích ăn cá. Ta đặc biệt cho ngươi tìm ngoại quốc nhập khẩu siêu cấp trọng. Khẩu vị đồ hộp. Ngươi nhanh lên ăn đi. Hắc hắc. Ngươi không tốt lắm khai mở đồ hộp đi. Ta tới giúp ngươi mở. Nói. Ninh Ninh liền trợ giúp mạt trà mở ra đồ hộp. Cũng chính là tại đánh khai mở đồ hộp trong nháy mắt. Nàng lập tức che mũi hướng về sau liền lùi lại 10 mét. Chỉ đồ hộp nói ra. Nhanh ăn đi mạt trà. Người đồ hộp. Ăn em gái ngươi a. Ai muốn ăn loại này rác rưởi? Mạt Trà một chảo con đem đồ hộp đánh bay, trực tiếp đập Ninh Ninh một mặt. Meo meo kêu rời đi. Thật là, sáng sớm liền gặp được kỳ thị chủng tộc nữ nhân ngu ngốc. Ninh Ninh phát điên mà nhìn xem trên người phi cá hộp, đáng giận, vốn còn muốn hỏi một chút những này siêu năng mèo có thứ gì siêu năng lực đâu. Đã vậy còn quá không phối hợp, thật vất vả tẩy sạch trên người cá hộp. Ninh Ninh bắt đầu xoa bàn lau nhà, nhìn phía xa còn đang ngủ Triệu Diệu. Còn có ngoại trừ nàng và Triệu Diệu bên ngoài không có một ai cửa hàng. Nhếch miệng, ta xem tiệm này sớm muộn phải ngã. Đúng lúc này, quán cà phê tiếng chuông cửa vang lên. Một tên nhuộm màu nâu tóc, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, ăn mặc hợp thời thiếu nữ đi đến. Nhìn chung quanh, thấy Ninh Ninh thời điểm, liền cười đi tới. Ninh Ninh, người thật ở chỗ này làm công a? Ninh Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ trước mắt liếc mắt, lập tức nói ra, Dương Tuệ, ngươi tại sao cũng tới? Ngươi không phải muốn chuẩn bị xuất ngoại sao? Còn có rảnh rỗi sang đây xem ta à? Chúng ta là bạn tốt nha. Dương Tuệ cười cười, con mắt vô tình hay cố ý nhìn xa xa Triệu Diệu liếc mắt. Sau đó liền đem ánh mắt tập trung đến một bên còn đang dùng cơm Elizabeth cùng Diana trên người. Ninh Ninh tại nàng bên cạnh kỳ kỳ cha cha nói gì đó. Dương Tuệ một bên tùy ý hùa theo, một bên cẩn thận tương đối hai cái mèo rác đâu tướng mạo. Sau đó lấy ra điện thoại, nhìn một chút Elizabeth cùng Diana, lại nhìn một chút trong điện thoại di động tồn chữ ảnh chụp. Dương Tuệ đi tới nơi này một bên mục đích thật sự, dĩ nhiên không phải vì tìm chính mình cái này đồng học. Nàng tới nguyên nhân thực sự vẫn là trước mắt hai cái mèo rác đâu. Mặc dù mau so trong tấm ảnh lớn điểm, thế nhưng khuôn mặt cùng trên mặt mau hoa văn đều giống như a Dương Tuệ trong điện thoại di động cất giữ ảnh chụp, đúng là Diana cùng Elizabeth trước kia tại Giang Hải Mèo Cà Phê bên trong bị người đập xuống ảnh chụp. Theo Triệu Diệu danh tiếng càng lúc càng lớn, hắn trước kia tại mèo cà phê bên trong rất nhiều ảnh chụp cùng mèo con nhóm ảnh chụp cũng bị chảy truyền ra ngoài. Dương Tuệ chính là trong lúc vô tình thấy được Ninh Ninh bằng hữu trong vòng quán cà phê ảnh chụp, thấy được trong đó Elizabeth cùng Diana, cảm giác bọn hắn cùng Triệu Diệu hai cái nhân khí mèo rác đâu dung mạo thật là giống, cho nên mới cố ý tới xem một chút. Hoa văn cùng màu lông đều giống như, bất quá chấm ngoặc kép, Dương Tuệ lại ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa nằm trên ghế ngủ Triệu Diệu. Cái tên này cũng không phải Triệu Diệu a, mà lại Triệu Diệu làm sao lại tới chúng ta ở đây khai mở quán cà phê. Dương Tuệ lại nhìn chằm chằm Elizabeth cùng Diana một hồi, hỏi hướng về phía một bên Ninh Ninh, tiệm này bên trong thấy mèo, đều là siêu năng mèo sao? Ninh Ninh lập tức gật đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Bằng không thì ngươi cho rằng ta cái gì muốn tới nơi này làm công? Ta cùng nơi này siêu năng mèo quan hệ khá tốt, qua một thời gian ngắn bọn hắn nói không chừng liền chịu đem siêu năng lực cho ta mượn nữa nha. Ninh Ninh ngươi thật lợi hại a, nhanh như vậy tìm đến chính mình siêu năng mèo. Dương Tuệ nâng nâng đối phương, sau đó một mặt tò mò hỏi, vậy trong này mấy con siêu năng mèo năng lực đều là cái gì a? Ninh Ninh lập tức ấp úng, cuối cùng nhãn tỉnh sáng lên nói ra, siêu năng lực loại chuyện này thế nhưng là cơ mật, không thể tùy tiện nói đi ra. Dương Tuệ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Triệu Diệu hỏi, đó chính là ngươi ông chủ, ngươi nói cái kia một mực tại ngủ. Ninh Ninh cau mũi một cái, liền đúng vậy a, cả ngày liền biết ngủ ngủ ngủ, trong tiệm sự tình hiện tại tất cả đều là ta tại làm. Theo sớm bận đến muộn, cũng không biết đến cùng là ai cửa hàng. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một tiếng thật dài tiếng rên rỉ vang lên. Dương Tuệ cùng Ninh Ninh đồng thời quay đầu đi, liền thấy trên ghế nằm Triệu Diệu chậm rãi bò lên, duỗi một cái thật dài lưng mỏi. Mệt chết, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trong mắt lóe lên vẻ mệt mỏi. Nhiều như vậy phó bản, quái vật, sủng vật, trang bị đều muốn một lần nữa thiết kế, còn muốn đem lạc lạc những cái kia cắt điêu thiết lập xóa. thật sự là phiền chết. Còn có nhũ diêu thứ này, luôn cảm giác làm có chút mất tự nhiên a. Ngay tại vừa mới thế giới hiện thực chỉ bất quá mười mấy phút bên trong, Triệu Diệu thế nhưng là trong mộng làm thời gian 2-3 năm làm việc, làm hắn thần kinh đều có chút suy yếu. Cũng là bởi vì gần nhất nửa năm qua đều mệt mỏi như vậy. Triệu Diệu lúc này mới muốn che giấu tung tích đi khắp nơi đi giải sầu một chút. Miễn quá mức lao tâm lao lực cho ngã bệnh. Kia nhân loại làm sao bây giờ? Địa cầu nhưng làm sao bây giờ? Vuốt vuốt huyệt thái dương. Triệu Diệu suy tư phong ấn thế giới thiết kế. Vẫn là phải nghĩ biện pháp kích thích bọn hắn không ngừng chơi tiếp tục dục vọng. Nếu ta đều không hy vọng kiếm tiền, cái kia dù sao cũng phải đem lá gan lưu lại cho ta a. Mặc dù thiết kế rất nhiều thứ, nhưng là đối với một chút ban thưởng, cách chơi còn có cả cái trò chơi tiết tấu, Triệu Diệu vẫn cũ có chút đoán không được. Thế là hắn liền nghĩ đến một chút đáng giá hắn đi học tập tiền bối. Hắn dự định hiện tại liền đi chơi trong nước bài danh hàng đầu một chút trò chơi. Từ trung học tập làm tốt trò chơi kinh nghiệm, cho ánh sáng đại người chơi mang đến tốt hơn trải nghiệm. Liền thấy Triệu Diệu sau khi đứng lên duỗi lưng một cái, liền chạy tới quầy bar trước máy vi tính thuần thục bắt đầu bên dưới trò chơi. Ta xem một chút, DNF muốn một cái. Lon cũng đã lâu không có lên. Còn có mộng ảo Tây Du. Ân, Tây Du lịch cũng có thể tham khảo một chút. Chấm ngoặc kép, đúng rồi. Nhìn xem máy tính tại hạ tái trò chơi. Triệu Diệu đột nhiên nhìn về phía một bên Ninh Ninh. Nhưng mà nhìn một chút mặt của đối phương, lại nhìn một chút đối phương ngực về sau, hắn liền thất vọng lắc đầu. Sau đó thấy một bên Dương Tuệ lúc, con mắt hơi hơi sáng ngời. Triệu Diệu, uy, tiểu cô nương, ngươi chân này, giống như có chút vấn đề a. Dương Tuệ ngẩn ngơ, a. Một bên Ninh Ninh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có hiểu rõ Triệu Diệu muốn làm cái gì. Ngươi tin ta. Ta cứu mạng chữa bệnh rất lợi hại. Lần trước có mười mấy người đều đã không còn thở. Như cũ bị ta theo trong quỷ môn quan cứu được trở về. Triệu Diệu nói tiếp. Không tin ngươi nhảy mấy lần thử một chút. Chân khẳng định sẽ đau nhức. Dương Tuệ nửa tin nửa ngờ. Bất quá đối phương dù sao có siêu năng mèo. Nói không chừng thật sự có cái gì siêu năng lực. Thế là nàng thử nhảy lên. Phát hiện không có vấn đề gì a. Nhưng sau một khắc nàng liền chú ý tới Triệu Diệu con mắt giống như ích quang như thế gắt gao nhìn. Chằm chằm bộ ngực của mình. Thấy sắc mặt nàng đỏ bừng. Liền vội vàng che lồng ngực của mình. Ninh Ninh lập tức cản đến Dương Tuệ trước mặt. Tức giận nói. Ông chủ, ngươi đang làm gì đâu? Ta nhìn ngươi tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Thu thập số liệu. Triệu Diệu nói. Tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Thấy Triệu Diệu nhắm mắt lại bộ dáng, Ninh Ninh nghi ngờ nói, ngươi làm gì nhắm mắt a? Miễn cho xong cấp A cảnh khu nhiễu loạn chính mình vừa mới thu thập số. Liệu, cái gì xong a? Chấm ngoặc kép, Ninh Ninh nói đến một nửa, liền giận đến gương mặt đỏ bừng. Sắc lang, như thế nào là sắc lang đâu? Ngươi cho rằng ta nguyện ý làm loại chuyện này? Triệu Diệu nhếch miệng nói. Ta mỗi ngày bận rộn như vậy, còn không phải là vì bảo hộ địa cầu. Ninh Ninh cả giận, này theo bảo hộ địa cầu có quan hệ gì? Người đây chính là hèn mọn. Triệu Diệu thuận miệng nói ra, ta vì đối phó ngoài hành tinh mèo muốn làm tốt trò chơi. Cho nên ta muốn thu tập hợp nàng số liệu, để cho ta trò chơi làm được càng rất thật. Ninh Ninh lại là hừ một tiếng, căn bản không tin tưởng Triệu Diệu chuyện ma quỷ. Cái gì ngoài hành tinh mèo đều đi ra, còn có thể càng kéo một chút sao? Dương Tuệ càng là âm thầm nhíu mày, cảm thấy trước mắt Triệu Diệu là người bị bệnh thần kinh. Thua thiệt chính mình lúc trước còn có loại kia hoài nghi. Cùng Ninh Ninh lên tiếng chào liền không kịp chờ đợi đi. Triệu Diệu có thể không cần quan tâm nhiều. Một đôi mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính bắt đầu chơi game. Một bên Ninh Ninh thấy Triệu Diệu chơi game. Thở dài, trên mặt lộ ra sầu bi vẻ. Cảm giác mình tại trong tiệm này tiếp tục làm tiếp là thật không có tiền đồ gì. Siêu năng lực giả kiếp sống thật sự là không dễ giả mạo a. Thế là toàn bộ buổi chiều Ninh Ninh một bên làm việc đồng thời, một bên tự hỏi chính mình có phải hay không hẳn là đi trong tỉnh thử thời vận. Nghe nói sát vách tiểu vương được tuyển chọn về sau, mỗi tháng cái gì đều không làm, đều có thể cầm 5.000 khối tiền lương đâu. Đây chẳng phải là Ninh Ninh hâm mộ nhất sinh hoạt sao? Ngay tại Ninh Ninh tự hỏi thời điểm, cầm sắt chạy tới dưới chân của nàng, đối Ninh Ninh cọ qua cọ lại, càng không ngừng meo meo kêu lên. Cá hồi, hôm nay chưa ăn cá hồi, ta muốn ăn cá hồi. Ninh Ninh cúi đầu nhìn cầm sắt liếc mắt, cười hì hì nói, cầm sắt nghe lời a, một hồi tới chơi với ngươi. Chơi cái giám a, ta là muốn ăn cá hồi. Cầm sắt thử thả khoan nói tốc độ, từng chữ nói ra. Ta tương đương muốn tương đương ăn tương đương ba tương đương văn tương đương cá tương đương ngốc mèo. Mặt trà nhịn không được nói ra. Người nói chuyện nàng làm sao có thể nghe hiểu được. Người cho rằng nói chậm một chút nàng liền nghe hiểu được a? Mà lại thực đơn là Triệu Diệu định xuống. Người tìm cô gái này cũng vô dụng thôi. Ta không phải ngốc mèo. Cầm sắt phản bác một câu, liền lanh lợi hướng lấy cổng không gian đi. Ta tìm ta ca trà sữa đi. Chỗ của hắn nhất định có cá hồi. Mặt trà nhìn xem cầm sắt đi vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong, lắc đầu, lấy điện thoại cầm tay ra, kéo ra một cái tên là bí mật tác chiến dấu lớn mặt trà. Thế nào? Các ngươi đều làm tốt rồi sao? Liền thấy tia chớp phát một tấm bức vẽ, là một con mèo cái bước đi bóng lưng, cái đuôi cái mông đều lộ ra. Cá viên, đây là ai a? Thật xinh đẹp cái đuôi. Đại pháo, còn không mau một chút phát chính diện. Tia chớp phát mèo chính diện bức vẽ, lập tức ở trong đám dẫn phát một mảnh kinh hãi. Ares, móa, về sau đừng phát loại này bóng lưng sát thủ. Đại pháo, còn tốt lão tử tuốt ra nhanh. Mặt trà, tất cả câm miệng, ta đang hỏi chính sự đâu. Trà sữa, hiện tại thế nào? Trà sữa, chúng ta bên này chuẩn bị đều làm không sai biệt lắm. Rượu ra bên kia có phát hiện cái gì sao? Mặt trà ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua đang chơi game Triệu Diệu. Khôi phục đến, hết thảy đang thường, hắn không có phát hiện. Cá viên, ngoặc kép, sao, buổi tối hôm nay ta tới không được. A, mặt trà, làm cái gì a? Không phải đã nói sao? Kế hoạch đều chuẩn bị xong, ngươi bây giờ mới không hợp ý nhau. Cá viên buồn bực nói, lệ lệ ban đêm đi muốn đi làm tóc, để cho ta hỗ trợ xem hài tử. Ngươi cái phế vật, mặt trà nói ra, ngươi bây giờ làm sao cái gì đều nghe lệ lệ. Cá viên, ta cũng không muốn a. Thế nhưng tiểu vũ, mì chay đều đứng nàng bên kia. Ta hiện tại ở nhà địa vị khả năng cũng liền so đùa mèo bổng cao một chút. Mặt trà, chúng ta mèo đực mặt đều bị ngươi ném xong. Ngươi lần này cũng đừng nghe nàng. Nhìn nàng có thể bắt ngươi làm sao bây giờ. Trà sữa đề nghị, nếu không cá viên ngươi mang theo tiểu hài cùng nhau tới đây đi. Chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố những con mèo nhỏ. Cá viên kinh hỉ nói, a, như thế được sao? Không có vấn đề. Trà sữa nói ra, ta có chiếu cố cầm sắt khi còn bé kinh nghiệm, giao cho ta là được rồi. Trà sữa vạn tuế. Cá viên nói ra, ta đầy một lát nữa sẽ tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.